Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Tằng Phan đập mạnh một cái. Cô nhếch nhác mà mở to mắt. Theo quán tính muốn cầm cái ly rượu bên cạnh lên, nhưng lại bị một cánh tay ngăn lại. Bàn tay người nọ, các khớp rõ ràng, 10 ngón tay thon dài. Chỉ cần là thủ khống thì đều sẽ không nhịn nổi mà muốn quỳ xuống hít hà sự hoàn hảo này. Tằng Phan không phải kiểu người này, nhưng cô vẫn hơi ngơ ngác. Vào lúc này, Thẩm Hy, người ngăn cô lại liền lên tiếng giải thích. Đây là rượu. Ồ, Tằng Phan tùy tiện trả lời một câu. Giơ tay, muốn uống tiếp. Thẩm Hy vẫn ngăn cản. Chị uống say rồi. Tằng Phan đúng là có hơi chóng mặt, nhưng cô tuyệt đối không say. Cô đặt cái ly trong tay xuống, nghiêng mặt nhìn Thẩm Hy rồi giải thích. Tôi chưa say, sự cố chấp hiếm thấy. Nhưng đôi mắt hơi đỏ vì rượu và hơi nước thì chả có tính thuyết phục nào cả. Giọng điệu bình tĩnh và lạnh lùng thường ngày cũng trở nên mềm mại và mềm mại do đoạn kết kéo dài. Thẩm Hy cười nhẹ thành tiếng. Tằng Phan cũng nghĩ đến một lý luận rằng người uống say thường sẽ không bao giờ thừa nhận là bản thân đã say. Tự giác cảm thấy rằng bản thân sắp bị bạo lộ liền lập tức im miệng. Không nói năng gì nữa. Cô là một chị gái CEO bá đạo. Lạnh lùng, đây là Tằng Phan đang tự thôi miên chính mình. Thẩm Hy nãy giờ im lặng không nói. Bây giờ cũng không. Trong chốc lát xung quanh trở nên tĩnh mịch. Hai người cứ thế mà ngồi ngang hàng với nhau. Cứ cách một lúc lại gắp thêm than bỏ vào lò lửa trước mặt. Hóa ra đây là giây phút bình yên và thư giãn hiếm có. Tằng Phan trước giờ không hề hay biết rằng người và người cũng có thể đơn giản mà ngồi xuống cùng nhau. Chỉ là ngồi cùng nhau, cho dù không ai nói gì, cũng không ngại ngùng. Ngược lại, bạn có thể nhận được sự dịu dàng và yên tĩnh không thể diễn tả được từ sự im lặng dịu dàng. Đêm tối, ánh lửa ấm áp đung đưa phản chiếu trên khuôn mặt của hai người. Tằng Phan nhìn những chiếc tách, đĩa lộn xộn trước mặt và những người trước mặt đang cổ vũ, cười đùa và phun sâm panh. Cô vô thức nghiêng đầu, ánh mắt dán lên gương mặt của Thẩm Hy rất lâu. Ánh đèn phản chiếu, khuôn mặt đẹp trai, hoàn hảo của anh như nhuốm màu ánh đèn của thế gian. Một nửa gương mặt lại bị bóng tối che khuất. Sự đối lập này khiến người khác không khỏi tò mò. Tằng Phan rời ánh mắt, vô tình liếc qua ly rượu trước mặt Thẩm Hy. Nhưng anh chợt khựng lại. Ly rượu ấy đã lâu rồi không hề vơi đi. Những khoảnh khắc từng cùng nhau trải qua hiện lên trong tâm trí anh như một bộ phim tua nhanh. Tằng Phan mở to mắt, trong giây lát có chút thất thần. Có lẽ vì cô nhìn Thẩm Hy quá lâu. Đến khi Tằng Phan kịp nhận ra thì Thẩm Hy đã không biết từ khi nào quay đầu lại. Anh ấy đang nhìn cô ấy. Khi Tằng Phan nhận ra thì đã muộn. Trái tim cô bị hẫng một nhịp. Cô cố bình tĩnh giả vờ nhìn sang chỗ khác. Cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Một phút, hai phút, khi Tằng Phan tưởng rằng mình có thể giả ngốc để trốn tránh. Ngày thường vốn trầm lặng, thậm chí có phần tự kỷ, Thẩm Hy bỗng nhiên lên tiếng. Chị muốn hỏi gì? Hả? Tằng Phan nhất thời không kịp phản ứng. Rồi cô mới hiểu ra. Không ngờ Thẩm Hy lại nhạy cảm với ánh nhìn như vậy. Ánh mắt Tằng Phan dừng lại một chút trên ly rượu. Cười xin lỗi, che giấu. Không, tôi chỉ thất thần thôi. Nhưng Thẩm Hy lại chậm rãi nói. Chị đoán đúng rồi. Tôi thực sự không uống rượu. Sự nghi ngờ trong lòng Tằng Phan được xác nhận. Nhưng cô lại càng thắc mắc hơn. Hôm nay khi cô vừa bước vào cửa thì bị quản lý của AGN chặn lại. Vì không biết thân phận của cô, mà Tằng Vân lại không đi cùng. Tằng Phan không muốn làm lớn chuyện nên định nhẫn nhịn uống một ly cho xong. Chính Thẩm Hy đã ngăn ly rượu đó lại. Một ly đầy bom chìm. Anh uống mà mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh lùng đủ để đóng băng. Quản lý của AGN không biết Tằng Phan, nhưng lại biết Thẩm Hy. dù trong lòng có bực bội nhưng cũng không dám làm ầm lên. Cứ thế mà bỏ qua nhanh chóng. Sự nghi hoặc của Tằng Phan hiện rõ trên mặt, nhưng Thẩm Hy lại không cho cô cơ hội để suy nghĩ nhiều. Tự mình mở lời, tôi rất ghét rượu, hồi tôi còn nhỏ ba tôi rất thích uống, uống rất nhiều, khi ông ấy say, sẽ đánh người. Giọng Thẩm Hy thấp đến mức gần như không nghe thấy, như là đang lẩm bẩm, nhưng từng chữ lại lọt vào tai Tằng Phan một cách rõ ràng. Cô thực ra biết về hoàn cảnh của Thẩm Hy. Từ nhỏ cha mẹ đã ly hôn, sau đó cha qua đời. Cậu sống một mình khi còn rất nhỏ, rồi được huấn luyện viên của đội KKK phát hiện và đưa về căn cứ. Nhưng biết là một chuyện, nghe chính cậu ấy nói ra lại là một cảm giác khác hẳn. Mặc dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, Tằng Phan cũng đủ để tưởng tượng ra khung cảnh đó. Trái tim cô đột nhiên thắt lại, đau đớn vô cùng, dù rằng tuổi thơ của cô không có nhiều tự do, nhưng những ràng buộc đó đều do cô tự đặt ra. Lòng tự trọng của cô không cho phép cô tỏ ra yếu đuối. Nhưng cô vẫn có cha mẹ yêu thương, nâng niu cô như bảo bối. Còn Thẩm Hy thì sao? Khi còn rất nhỏ đã phải trải qua biết bao khó khăn của cuộc đời. Nhưng giọng của cậu ấy lại bình thản đến lạ, như thể đang kể về câu chuyện của người khác. Thật sự là không còn bận tâm nữa rồi, vẫn là lớp ngụy trang hoàn hảo không tì vết. Tằng Phan chậm chậm đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Hy. Giọng Thẩm Hy đột nhiên ngưng lại, cơ thể cậu ấy trở nên cứng đờ. Nhưng Tằng Phan không quan tâm đến phản ứng của cậu, cô đưa tay còn lại ra. Dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay lạnh giá của Thẩm Hy. Mọi chuyện đã qua rồi. Giọng cô nhẹ nhàng. Trong màn đêm, giọng nói ấy thật dịu dàng. Thẩm Hy từ từ di chuyển ánh mắt, quay đầu lại, im lặng nhìn Tằng Phan. Đôi mắt sâu thẳm, như muốn khắc sâu hình ảnh cô vào trong đáy mắt. Ánh mắt của anh chăm chú đến nỗi Tằng Phan thậm chí có thể thấy hình ảnh nhỏ bé của mình trong đôi con ngươi đen láy ấy. Tằng Phan bỗng cảm thấy có chút bất an. Cô theo bản năng buông tay Thẩm Hy ra, đôi môi đỏ mấp máy, định nói điều gì đó. Nhưng Thẩm Hy đã nắm chặt tay cô. Anh nắm rất chặt, cổ tay mịn màng của Tằng Phan cảm thấy đau. Nhưng cô không lên tiếng. Có lẽ vì anh ấy đang kéo lấy cô, môi mím chặt như đang bám vào sợi dây cuối cùng, khiến cô không đành lòng mở miệng. Tằng Phan ngước mặt lên, nhìn Thẩm Hy cũng khẽ hạ mi mắt. Bốn mắt nhìn nhau, không khí như lắng đọng trong khoảnh khắc. Chậm rãi, Thẩm Hy cúi đầu, tiến gần, mặt anh càng lúc càng gần. Gần đến mức gần như có thể đếm được từng sợi lông mi dày rậm. Lẽ ra phải vùng vẫy, nhưng Tằng Phan lại như bị cố định, khó mà di chuyển được nửa phân. Những ngôi sao trên trời lấp lánh, trong mắt anh cũng ngập tràn ánh sao vụn vỡ. Trong khoảnh khắc này, Tằng Phan mới cảm thấy, có lẽ cô thực sự đã say rồi. Nếu không, sao cô lại cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại chứ? Sếp ơi, khi khoảng cách giữa đôi môi của họ chỉ còn chưa đầy một gang tay, cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau thì một giọng nói mơ màng nhưng vang dội vang lên bên tai họ. Tằng Phan giật mình tỉnh giấc, bên cạnh cô là khuôn mặt béo tròn, mơ màng say xỉn của Nhị Bàn. Cô vội đẩy Thẩm Hy ra, lúng túng đứng dậy, nhét quần áo vào tay Thẩm Hy và định rời đi. Nhưng Thẩm Hy cũng nhanh chóng nắm lấy tay cô. Tằng Phan quay đầu lại, trái tim rối bời, gương mặt đỏ bừng rõ ràng dưới ánh đèn. Nhị Phan lại xen vào đúng lúc này. Anh ta vung vẩy tay, giọng nói say xỉn, lời lẽ lộn xộn. Sếp ơi, chị ở đâu? Em tìm chị uống rượu mà. Không đúng, Nhị Bàn nấc lên một cái. Không phải, là anh Vu tìm chị. Nấc. Tằng Phan thấy Nhị Bàn say không nhẹ, lòng mới dần dần thả lỏng. Xem ra, anh ta không biết chuyện vừa rồi. Cô đưa tay, muốn gỡ tay Thẩm Hy đang nắm tay mình ra. kéo qua kéo lại như vậy. Thẩm Hy liếc nhẹ Nhị Bàn, thành công khiến anh ta dùng mình lùi lại hai bước. Sau đó, anh tiến tới, khoác chiếc áo trong tay lên người Tằng Phan, cẩn thận cài lại, rồi mới buông tay cô ra. Tằng Phan cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo, cuối cùng cũng không từ chối Thẩm Hy. Cô nhấc váy đỏ rực, thẳng lưng, kiêu hãnh quay trở lại buổi tiệc mừng công. Bóng lưng cô kiêu sa như một nữ hoàng, chỉ có bước chân hơi lộn xộn chút, tiết lộ trái tim không mấy bình tĩnh của cô. Thẩm Hy nhìn theo bóng lưng cô biến mất giữa những tán cây, rồi mới quay lại, nhìn Nhị Bàn say xỉn bên cạnh, từ từ nhếch môi, nở một nụ cười hiếm hoi. Nhị Bàn lập tức dùng mình, suýt nữa làm rơi cốc rượu trên tay. Kiêu ây kiêu, mẹ ơi, anh ấy cười trông đáng sợ quá. Thẩm Hy bế Tằng Phan đang mơ màng lên, cẩn thận đặt cô lên giường, rồi mới lau mồ hôi trên trán. Bữa tiệc kéo dài đến khuya, phần lớn mọi người đều say mềm. Tằng Phan sau đó cũng ra ngoài lần nữa và say khướt. Theo lý mà nói, trợ lý của Yô, Tằng Vân, nên đưa cô về nhà an toàn. Nhưng hôm nay Tằng Vân lại bị ép uống rượu trong bữa tiệc và ăn phải món có đậu phộng, do dị ứng đậu phộng mà phải nhập viện khẩn cấp. Vì vậy, Tằng Phan say khướt đành giao cho đội WKY chăm sóc. Tuy nhiên, đội WKY thân là chủ nhân của bữa tiệc tối nay, nên phải tiếp khách liên tục. Ngoại trừ Thẩm Hy hoàn toàn tỉnh táo và đội trưởng Nhan Phương chỉ hơi say, còn lại đều đã say mềm, bao gồm cả Vu Thần. Trên đường có thể nhờ người lái xe, nhưng khi về đến nơi chỉ có hai người họ phải đưa mọi người vào giường. Thẩm Hy do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không yên tâm để Tằng Phan, một cô gái say rượu, ngủ một mình trong khách sạn, nên quyết định đưa cô về căn cứ. May mà, trên đường Tằng Phan rất yên tĩnh, dù say cô cũng chỉ ngoan ngoãn tựa vào Thẩm Hy mà ngủ. Hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào của Nhị Bàn, nhưng khi Thẩm Hy đặt cô lên giường, cô bắt đầu náo loạn. Có lẽ vì cô cảm thấy giường là nơi quen thuộc, có thể thoải mái tháo bỏ lớp vỏ bọc. Tằng Phan mơ màng cảm thấy mình được đặt lên giường, sự mềm mại sạch sẽ khiến cô thoải mái rên lên. Cô lật người không yên, cảm thấy có thứ gì đó trên chân và cơ thể mình khiến cô khó chịu. Cô dùng chân dài cọ qua cọ lại, muốn đá đôi giày phiền phức ra. Đôi giày cao gót lấp lánh ánh pha lê dưới ánh đèn, phản chiếu vào mắt Thẩm Hy. Yết hầu của Thẩm Hy khẽ nhấp nhô, cậu chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng giúp cô tháo giày ra. Đôi chân của cô có đường nét đẹp, mềm mại và trắng mịn, móng chân sơn màu đỏ tươi, mọi chi tiết đều toát lên vẻ tinh tế. Bàn chân nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay rộng và dài của cậu, khẽ co lại một chút. Thẩm Hy như bị điện giật, lập tức lấy chiếc chăn dự phòng ra đắp cho Tằng Phan. Tằng Phan không yên phận, cô mơ hồ mà mở mắt, liền phát hiện bản thân đang được bóng tối bao trùm. Cô ngây ngốc một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng. Thẩm Hy, Cách Trương.